Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả: Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 179, chờ. Giang Thiết Long cau mày nhìn xong video. Video rất ngắn, chỉ có Tần Phong cùng Bùi Thiên Tư tiến vào bệnh viện một màn kia. Hôm qua, biết nhi tử mình bị đánh phía sau, Giang Thiết Long liền tức sùi bọt mép, muốn đem Tần Phong chém thành muôn mảnh. Đến bệnh viện, nhìn thấy thương thế của con trai, càng chắc chắn ý nghĩ của hắn. Thế nhưng tại hiểu rõ chuyện đã xảy ra, cùng nhìn thấy cùng ngày phát sinh hình ảnh phía sau, cũng là thay đổi hắn ý nghĩ này. Không khác, Tần Phong quá cường thế. Cường thế đến liền hắn cái này đất bá chủ đều cảm giác được một chút sợ hãi. Nguyên cớ đến hiện tại hắn đều không dám coi thường vọng động. Hắn có thể leo đến vị trí này, không phải không có đạo lý. Thế nhưng làm hắn nhìn thấy trong video hai người ngọt ngào dáng dấp, Giang Thiết Long cũng là cười. Ta coi là cái nào mãnh long quá giang, nguyên lai cũng chỉ bất quá là cái tiểu bạch kiểm thôi. A Hổ bọn hắn đây. A Hổ là hắn thủ hạ số một tay chân. Hôm qua dựa theo mệnh lệnh của hắn đi tra xét Tần Phong nội tình tới. Bất quá đến bây giờ lại là không hề có một chút tin tức nào. Nghe vậy, thủ hạ người nói, hôm qua đều đi tìm Tần Phong tới. Bất quá về sau không còn tin tức. Tiếng nói vừa ra, Giang Thiết Long sắc mặt lạnh lẽo. Không tin tức à, muốn ta hiện tại phái người đi tìm một chút à. Nghe đến lời này, Giang Thiết Long lập tức khoát tay áo. Không cần tìm, ta biết bọn hắn hiện tại ở đâu. Thủ hạ người hơi nghi hoặc một chút Giang Thiết Long ý tứ. Mà Giang Thiết Long thì là đối thủ hạ người nói. Ngươi, hiện tại đi tìm xuống Mâu Gia. Gọi hắn xuất mã, Mâu Gia. Thủ hạ người ngây ngẩn cả người. Cái này Mâu Gia, thế nhưng Giang Thiết Long thủ hạ mạnh nhất tay chân. Minh cảnh đỉnh phong, ngày bình thường, dù cho là Giang Thiết Long cũng không dám đối với hắn phân phó quá nhiều. Đều là ăn ngon uống sướng cúng bái. Trừ phi có cái gì đặc biệt chuyện khó giải quyết. Nếu không, cái này Mâu Gia đồng dạng cũng sẽ không tùy tiện ra tay. Thế nhưng không nghĩ tới, lần này Giang Thiết Long lại có thể gọi Mâu Gia đi ra. Bất quá nghĩ lại cũng là, Giang Dương đều bị người phế. Gọi Mâu Gia dường như cũng là bình thường. Nghĩ tới đây, thủ hạ người lập tức cung kính nói. Vâng, nói lấy. Thủ hạ người liền rời đi. Sau khi hắn rời đi, Giang Thiết Long sắc mặt triệt để âm trầm xuống. Hắn liền nói người thanh niên này thế nào phách lối như vậy. Hắn Giang Thiết Long nhi tử nói phế liền phế. Nguyên bản còn tưởng rằng là cái nào mãnh long quá giang. Không nghĩ tới lại là Bùi Thiên Tư nam nhân. Cứ như vậy, dường như hết thảy tất cả đều đối mặt. Bùi Thiên Tư đưa tay ngược lại thật dài. Không nghĩ tới lại có thể còn ngả vào ta Z thành tới. Nếu là ở Đông Hải lời nói, có lẽ ta còn kiêng kỵ ngươi mấy phần. Thế nhưng tại Z thành, a, chấm ngoặc kép, nói xong lời cuối cùng, Giang Thiết Long không kềm nổi cười khẩy. Tuy nói Bùi Thiên Tư đem Hồng Anh Hào theo Đông Hải trục xuất, chính mình lại là Hồng gia người. Thái độ này nhìn qua cũng rất bình thường. Thế nhưng nơi này dù sao cũng là Z thành. Không phải Đông Hải, Đông Hải, nơi đó có Bùi Thiên Tư thế lực. Nếu là thật sự để hắn cùng Bùi Thiên Tư tại Đông Hải sống mái với nhau, hắn thật là có chút ít lo lắng. Nhưng nếu là tại Z thành lời nói, vậy liền không có cái gì lo lắng tất yếu. Ngay tại Giang Thiết Long gọi Mâu Gia tới thời điểm, một bên khác, Tần Phong có chút bất ngờ nhìn một chút Bùi Thiên Tư. Ta liền bước chân dừng một chút. Ngươi liền biết phát sinh cái gì. Vừa mới tại cửa bệnh viện, Bùi Thiên Tư động tác, Tần Phong nhưng tất cả đều xem ở trong mắt. Nhìn thấy Bùi Thiên Tư như thế phối hợp chính mình, Tần Phong đều có chút ngoài ý muốn. Đi qua vừa mới Bùi Thiên Tư bày mưu tính kế, Tần Phong cũng không cho rằng đây là trùng hợp. Khẳng định là Bùi Thiên Tư biết cái gì. Mà Bùi Thiên Tư thì là cười híp mắt nhìn một chút Tần Phong, cũng không nói lời nào. Nhìn thấy Bùi Thiên Tư dáng dấp, Tần Phong đều kinh ngạc. Cái này trí thông minh, có phải hay không quá mức nghịch thiên? Thậm chí hắn cảm giác, Bùi Thiên Tư nếu là đơn độc sách ra ngoài, đều có thể mở một bản nữ liên tiếp sách. Trí thông minh hoàn bạo tốt a. Vậy chúng ta tiếp xuống làm cái gì? Đã có cái này quân sư quạt mo, Tần Phong cũng không cần nhức đầu, trực tiếp hỏi đi ra. Bùi Thiên Tư nhìn thấy Tần Phong như vậy tiện lợi, nhịn không được trợn trắng mắt, bất quá vẫn là nói, chờ, xem đi, không ra nửa giờ, Giang Thiết Long khẳng định tới. Ân, Tần Phong hơi kinh ngạc nhìn một chút Bùi Thiên Tư, trong lòng tuy là đủ kiểu nghi hoặc, bất quá nhưng cũng không có mở miệng hỏi thăm. Tốt xấu ta cũng là phản phái, lại đảm đương lấy nhân vật chính sống, cái gì đều hỏi ra, chẳng phải là ra vẻ mình quá ngu. Tần Phong ra vẻ trấn định đi tại phía trước, mà Bùi Thiên Tư nhìn thấy Tần Phong cái kia một bộ ngạo kiều bóng lưng thời gian, nhịn không được có chút muốn cười. Bất quá nàng cũng không có phá Tần Phong đài, mà là chân đạp giày cao gót đi tại Tần Phong sau lưng. Đợi đến hai người đến phòng bệnh thời điểm, nhưng không thấy Hàn Trà Trà, còn có Hàn Trà Trà nãi nãi. Hỏi một thoáng mới biết được, Hàn Trà Trà nãi nãi đã đẩy vào phòng cấp cứu. Hai người một đường đi tới phòng cấp cứu cửa ra vào. Theo sau liền nhìn thấy Hàn Trà Trà lúc này chính giữa một mặt bất lực, nắm chặt song quyền ngồi tại nơi đó. Hiển nhiên là thập phần lo lắng chính mình nãi nãi tình huống. Nhìn thấy một màn này, Tần Phong lập tức tiến tới Hàn Trà Trà trước người, ngồi xổm người xuống nhìn hướng Hàn Trà Trà. Trà Trà, nãy nãy đi vào bao lâu? Hàn Trà Trà khi nhìn đến Tần Phong sau khi đến, đầu tiên là sững sờ. Bất quá rất nhanh liền cũng không ngẩng đầu lên nói. 3 giờ, nói lấy, Hàn Trà Trà vậy mới ngẩng đầu nhìn về phía Tần Phong. Khi nhìn đến Tần Phong thời điểm, nàng phảng phất là tìm tới dựa vào đồng dạng, trong lòng bất lực lập tức quét sạch trong lòng của nàng. Ủy khuất đồng thời lỗ mũi cũng theo đó chua chua, một mặt bất lực nói. Tần đại ca, ta sợ. Nghe vậy, Tần Phong nhàn nhạt cười nói. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, nãy nãy ngươi nhất định không có việc gì. Hắn nhớ đến sách gốc nội dung chuyện bên trong, Hàn Trà Trà nãy nãy tuy là qua đời, nhưng cái kia hoàn toàn là bởi vì Mộng Giao không có trình diện. Thậm chí tại trình diện phía sau, Mộng Giao còn sinh lòng áy náy. Nói là nếu là sớm một chút đến, nhất định có thể trị tốt. Phải biết, sách gốc bên trong cho Hàn nãi nãi trị liệu đều đã là mấy tháng sau. Dưới loại tình huống này Mộng Giao đều có thể chữa khỏi Hàn nãi nãi. Huống chi Tần Phong còn đem nội dung chuyện cho trước thời hạn. Chỉ là trong lòng Tần Phong cũng không có muốn những cái này, mà trong lòng Hàn Trà Trà cũng có chút không chắc, ngẩng đầu nhìn Tần Phong có chút không có lực lượng mà hỏi. Thật, thật sao? Tất nhiên, Tần Phong cười ha hả khẽ vuốt một thoáng Hàn Trà Trà mái tóc. Hàn Trà Trà tuy nói trong lòng vẫn là không chắc, bất quá cũng không có biểu hiện ra ngoài. Đợi nàng ngẩng đầu, nhìn thấy sau lưng Tần Phong lại xuất hiện một nữ nhân thời điểm, không kềm nổi hỏi, Tần đại ca, cái này đại tỷ tỷ là, chấm ngoặc kép, ây, chấm ngoặc kép, bỗng nhiên bị người hỏi Bùi Thiên Tư thân phận. Tần Phong ngẩn người, bất quá vẫn là rất nhanh nói, là lão bà của ta. Nghe được Tần Phong ngay trước mặt người khác thừa nhận chính mình là lão bà của hắn, trong lòng Bùi Thiên Tư đừng đề cập cao hứng biết bao nhiêu. A, mà Hàn Trà Trà nghe đến lời này phía sau, kinh ngạc đồng thời lại vội vàng đứng dậy, đối Bùi Thiên Tư nói, Tần đại tẩu tốt, Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.